Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, tạo hóa kinh thế. Diệt đạo pháp tắc, Giang Thần cùng Vũ Hành tiến đến điều tra thời điểm, Thương Hàn Tông phía sau núi lòng đất lò luyện chính giữa. Thanh Lâm trong óc, Thanh Lâm linh hồn, khoanh chân mà ngồi, tại hắn trước mặt. Trọn vẹn năm loại hào quang hòa lẫn, xem đã dậy chưa một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, giống như là năm màu thần hà, rực rỡ tươi đẹp và làm lòng người động. Đây là ngũ hành pháp tắc, đã chính thức chính, hoàn toàn, triệt triệt để dung hợp ngũ hành pháp tắc, kim dương pháp tắc, nhược thủy pháp tắc, kiến mộc pháp tắc, minh kim pháp tắc, chân thổ pháp tắc, cái này năm loại pháp tắc. Toàn bộ đều là quý hiếm cấp bậc pháp tắc, giờ phút này dung hợp phía dưới, phong bạo kinh người, như là tinh hồn theo như lời, trực tiếp hai loại quý hiếm pháp tắc dung hợp, theo ở phương diện khác mà nói, cùng chỉ vẹn vẹn có pháp tắc ngang hàng, ba loại quý hiếm pháp tắc dung hợp, mặc kệ theo phương nào mặt, cũng có thể cùng chỉ vẹn vẹn có pháp tắc ngang hàng, thậm chí hơi có vượt qua. Mà năm loại quý hiếm pháp tắc dung hợp, trực tiếp đã vượt qua chỉ vẹn vẹn có cấp bậc, đạt đến một cái hoàn toàn mới trình độ. Loại trình độ này, từ xưa đến nay, theo không có người đạt tới qua, mặc dù là có được năm loại pháp tắc người, cũng không phải năm loại đều là quý hiếm pháp tắc, đại bộ phận đều là hy hữu, thậm chí bình thường cấp bậc pháp tắc, lùi thêm bước nữa mà nói. Cho dù là thật sự có được 5 loại quý hiếm pháp tắc người, cũng không có đem những này pháp tắc toàn bộ dung hợp. Thanh Lâm, tại toàn bộ thất cấp bản đồ thiên, đều là đệ nhất nhân. Siêu Việt chỉ vẹn vẹn có, liền gọi là diệt đạo pháp tắc. Thanh Lâm ánh mắt lộ ra hàn quang, cái này là chính bản thân hắn suy nghĩ ra xưng hô. Sở dĩ gọi diệt đạo pháp tắc. Có hai điểm, điểm thứ nhất, toàn bộ thất cấp bản đồ thiên, cấp bậc cao nhất pháp tắc, cũng chỉ là chỉ vẹn vẹn có, như loại này pháp tắc, đã vượt ra khỏi thiên đạo. Điểm thứ hai, lòng dạ biết rõ, Thanh Lâm muốn tiêu diệt thiên đạo, cho nên, cái này ngũ hành pháp tắc cấp bậc, liền bị Thanh Lâm xưng là, diệt đạo pháp tắc, trong óc chính giữa. Cái kia đốn ngộ tại diệt đạo pháp tắc xuất hiện về sau. Tựa hồ là có chút yếu bớt, không còn là vô tận, như là đã có số lượng. Đây là một loại thời gian hạn chế. Tại Thanh Lâm cắn nuốt đế long một nửa thân thể về sau thời gian hạn chế. Loại cơ hội này, Thanh Lâm tự nhiên không thể lãng phí. Trầm ngâm chính giữa, Thanh Lâm thủ trưởng vung vẩy. Lại là ba đạo quang mang xuất hiện, cái này ba đạo quang mang, đúng là kinh thế tử hồng lôi, băng cực hoàng lôi, cùng với phong thiên hàn lôi, mỗi một đạo, đều là lôi điện pháp tắc, hơn nữa đều là quý hiếm cấp lôi điện khác pháp tắc. Thanh Lâm song mâu khép kín, bắt lấy kinh thế tử hồng lôi cùng băng cực hoàng lôi. Trong đầu hiểu ra sau một lát. Trực tiếp đem hai đạo pháp tắc, ngạnh xanh xanh dung hợp, bành, trầm đục âm thanh xuất hiện, cái này hai đạo pháp tắc đều là hào quang bộc phát. Tựa hồ là xuất hiện kháng cự, loại này kháng cự, thực sự không phải là người, không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể hiểu ra, giờ khắc này, Thanh Lâm tựu như là hiểu ra diệt đạo cấp ngũ hành khác pháp tắc. Trong óc chính giữa. Lần nữa dùng không cách nào hình dung tốc độ vận chuyển lại. Tại loại này vận chuyển phía dưới, cái kia hai đạo pháp tắc, bắt đầu xuất hiện biến hóa, cuối cùng nhất, triệt để dung hợp, ngay sau đó, tựu là phong thiên hàn lôi, không có bao lâu thời gian, phong thiên hàn lôi, cũng là cùng kinh thế tử hồng lôi, còn có băng cực hoàng lôi, triệt để dung hợp. Đây là ba loại quý hiếm cấp bậc pháp tắc dung hợp. Hơn nữa đều là lôi điện pháp tắc, càng là quý hiếm cấp bậc, thuộc tính tương xứng, như là ngũ hành pháp tắc đồng dạng. Loại này dung hợp phía dưới, lại là một hồi nổ vang xuất hiện. Ba loại quý hiếm cấp bậc pháp tắc dung hợp, đã hoàn toàn khả dĩ cùng chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc bình khởi bình tỏa. Thậm chí, hơi có vượt qua, nhưng là, gần kề ba loại, Thanh Lâm cũng không hài lòng. Hắn vỗ mi tâm, lại là một đạo quang mang xuất hiện. Tia sáng này hiện ra thiên lam chi sắc, trong đó keng keng rung động, rõ ràng cũng là một đạo lôi điện pháp tắc. Đây là Thanh Lâm bản thân mình lôi điện pháp tắc, chỉ là cái này vừa đến lôi điện pháp tắc, chỉ là hy hữu cấp bậc mà thôi, cùng quý trọng cấp bậc không tương xứng. Thanh Lâm ngón tay tại đây lôi điện pháp tắc phía trên liên tục điểm ra. Trong nội tâm cái kia hiểu ra càng lớn, tăng thêm trước khi đã hiểu rõ ba loại quý hiếm cấp bậc pháp tắc. Đối với cái này hy hữu cấp lôi điện khác pháp tắc, càng là đã có khổng lồ kinh nghiệm. Một đoạn thời khác, cái này lôi điện pháp tắc bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Hắn thượng bộc phát ra kinh người ánh sáng màu lam. Cái loại này ánh sáng màu lam cùng lúc trước không giống với. Tựa hồ là xuất hiện chất biến hóa, càng là có nổ vang trong đó quanh quẩn. Đây là quý hiếm cấp bậc. Thanh Lâm tại đây ngắn ngủi thời gian ở trong, ngạnh xanh xanh đem lôi điện pháp tắc theo hy hữu cấp bậc diễn hóa thành quý hiếm cấp bậc. Nếu là Thanh Lâm nguyện ý, thậm chí cũng có thể đem hắn diễn biến thành chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc. Nhưng là Thanh Lâm cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn cần đem cái này lôi điện pháp tắc cùng cái kia ba loại pháp tắc cùng nhau dung hợp. Theo Thanh Lâm suy diễn, hắn trong óc chính giữa, cái loại này đốn ngộ cảm giác cũng là càng ngày càng yếu. Tựa hồ tùy thời đều biến mất. Oanh, bàng bạc khí tức bỗng nhiên theo Thanh Lâm trước mặt bốn loại pháp tắc phía trên truyền ra. Hắn bản thân lôi điện pháp tắc đã tại kinh thế tử hồng lôi, băng cực hoàng lôi, phong thiên hàn lôi, triệt để dung hợp. Đây là bốn loại quý hiếm cấp bậc pháp tắc dung hợp, đã vượt ra khỏi chỉ vẹn vẹn có cấp bậc, nhưng là còn không đạt được diệt đạo cấp bậc. Thời gian cấp bách, Thanh Lâm hơi trầm ngâm, thủ trưởng vung vẩy, cái kia không cấp bậc thiên kiếp chi lực bỗng nhiên xuất hiện. Cái thiên kiếp này chi lực không có cấp bậc, nhưng đối với Thanh Lâm mà nói, Thanh Lâm muốn cho rằng nó là cái gì cấp bậc, nó chính là cái gì cấp bậc. Hơn nữa, thiên kiếp chi lực không tính là pháp tắc, cũng tuyệt đối không thể so với pháp tắc yếu. Cái loại này khả dĩ đơn giản cướp đoạt người khác lôi điện pháp tắc năng lực. Nếu là đặt ở bản đồ thiên, tuyệt đối khả dĩ dẫn phát cực lớn chiến tranh. Thanh Lâm muốn đem thiên kiếp chi lực dung hợp tiến cái này lôi điện pháp tắc chính giữa, không có gì tương xứng không tương xứng mà nói. Thiên kiếp tựu là lôi điện tựu là thiên kiếp chi lực dung nhập, vượt quá tưởng tượng đơn giản, không có chút nào sức chống cự, giống như là đại địa mẫu thân, bao dung vạn vật. Cái kia kinh thế tử hồng lôi, băng cực hoàng lôi, phong thiên hàn lôi, cùng với Thanh Lâm bản thân lôi điện pháp tác, đang cùng thiên kiếp chi lực dung hợp thời điểm, gần kề chỉ là nháy mắt, liền triệt để hóa làm một thể. Oanh, cái này năm loại lôi điện pháp tắc dung hợp, lại lần nữa lại để cho Thanh Lâm trong óc xuất hiện một trận gió bão. Hơn nữa, loại này phong bão so với trước khi ngũ hành pháp tắc dung hợp còn muốn càng lớn, bởi vì tại đây năm loại lôi điện pháp tắc chính giữa có một loại là thiên kiếp chi lực. Cái thiên kiếp này chi lực không có cấp bậc, nhưng tuyệt đối vượt ra khỏi quý hiếm, thậm chí vượt ra khỏi chỉ vẹn vẹn có. Cũng vào thời khắc này, Thanh Lâm trong óc chính giữa cái kia đốn ngộ cảm giác rốt cục triệt để biến mất. Thanh Lâm mở mắt ra, thật sâu hít vào một hơi, nhìn qua lên trước mặt hai đạo diệt đạo cấp bậc pháp tắc, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù là hắn cũng không khỏi không hưng phấn, không thể không kích động. Thậm chí, Thanh Lâm giờ phút này đều mơ tưởng lao ra, thử xem cái này diệt đạo pháp tắc uy lực. Đương nhiên, giờ phút này không phải lao ra thời điểm, tại Thanh Lâm trước mặt, còn có cái kia đế long nửa người trên thân thể. Kiếp nạn sao? Thanh Lâm nhìn qua đế long, thì thào mở miệng, tạo hóa mới được là. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.